Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1173, chương 1174, cường giả tụ tập phản kháng. Sư phụ, nhìn ngươi một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, có phải hay không là tìm ra phương pháp phá cuộc rồi hả? Tiêu Trạch thấy được An Lâm kia lạnh nhạt thần sắc, mặt đầy mong đợi hỏi. An Lâm lắc đầu một cái, ta kia có biện pháp gì? Chẳng qua là coi nhẹ rồi sinh tử mà thôi. Tiêu Trạch, ngoặc kép, sư phụ rốt trải qua cái gì? Sau khi vây khốn Tiêu Trạch, ba đầu Tà Long không nói nhảm nữa, bắt đầu đối với Tiêu Trạch phòng ngự kết tinh tiến hành liên tục đánh. Tiêu Trạch bắt đầu chuyên tâm vận chuyển thần đạo lực, chống cự Tà Long công kích. An Lâm là ở một bên cung cấp khí huyết đan cho Tiêu Trạch ăn. Một cái hỗ trợ chống cự, một cái phụ trách mớm thuốc. Phối hợp hoàn mỹ, tình cảnh cực kỳ hài hòa. Đến, Đồ Nhi, trở lại một viên cao cấp khí huyết đan. Sư phụ, ta vừa mới nuốt vào đi một quả a. Không sao, ăn nhiều mấy viên ở trong bụng, làm dự trữ nhiên liệu. Ngoặc kép, một màn này dẫn đến Tà Long không nên không nên. Chúng ta ở chỗ này điên cuồng công kích ngươi, các ngươi lại còn cho ta biểu diễn sư phụ mớm thuốc đồ đệ tiết mục ôn tình. Vừa nghĩ tới đây, Tà Long công kích càng thêm nhanh mạnh. Sư phụ, tiếp tục như vậy nữa cũng không phải biện pháp. Ta phòng ngự sớm muộn phải bị bọn họ phá vỡ. Tiêu Trạch mặt lộ lo âu đảo. Hắn phòng thủ là rất lợi hại, nhưng loại này thi triển thần đạo lực phòng thủ là rất tiêu hao khí lực. Hắn sớm muộn sẽ mệt mỏi bị phá ra phòng ngự. Không sao, cứ như vậy các loại. Mỉm cười An Lâm nói. Tiêu Trạch mặt đầy không hiểu. Tại sao? An Lâm nhìn một cái bầu trời xa xa. Nơi đó bầu trời tan biến đã chạy dài rồi hơn ngàn dặm. Khuếch trương càng lúc càng nhanh. Thế giới sắp hủy diệt. Tà Long Trung Đế tọa thất chiến long đã toàn bộ điều động. Nhưng Đông Hải Long Đình cùng Tây Phương Long Lâm một ít còn chưa ra chiến đứng đầu đại năng. Ta không tin tưởng bọn họ còn có thể ngồi ở. Ngươi là nói, đến khi những thứ kia đại năng xuất thủ. Tiêu Trạch nói, dạ, cuộc chiến đấu này vốn cũng không phải là chỉ có chúng ta đang chiến đấu. Chúng ta còn có những thứ kia. Phải cùng chúng ta đứng ở chung một chiến tuyến tạm thời đồng đội. Mỉm cười An Lâm nói. Chờ bọn hắn xuất thủ thời điểm. Chính là chúng ta hành động thời cơ tốt nhất. Một vùng tăm tối điều tra bên trong không gian. Ám Dạ Xoa đang tiến hành trên chiến trường chiến lược điều phối. Hóa thần cảnh chiến trường. Tà Long nhất tộc đại hoạch toàn thắng. Phản hư hậu kỳ dưới đây phản hư cảnh cỡ chung chiến trường. Tà Long nhất tộc đại hoạch toàn thắng, phản hư hậu kỳ đứng đầu chiến trường, đế tọa tắt chiến long vẫn lạc hai vị, Tây Phương Long Lâm tử một trốn một, Đông Hải Long Đình tử một trốn nhị, chạy trốn đều đã trọng thương, cục diện nhìn hình như là ở rằng co, nhưng là Ám Dạ Xoa cảm thấy, nhưng thật ra là Tà Long nhất phương ở vào hoàn cảnh xấu vị. Theo tình báo thật sự thì, Long Đình ra chiến phản hư hậu kỳ đại năng có 3 cái. Đều đã hiện thân, hơn nữa còn bị cổ Long Đế sát một cái. Cho nên này thế lực không đáng để lo. Nhưng Tây Phương Long Lâm, nhưng là có ước chừng 6 vị phản hư hậu kỳ đại có thể đi vào cổ Long khu vực A. Nhưng trước mắt chỉ phát hiện thân 2 vị, 4 cái ẩn núp quả bom. Để cho trong lòng Ám Dạ Xoa tràn đầy lo lắng. Hắn vốn là muốn phái 2 vị kia đuổi chạy Đông Hải Long Đình thất chiến long. Tiếp viện cổ Long Đế. Nhưng nghĩ tới kia 4 cái ẩn núp quả bom. Hắn miễn cưỡng nhịn được ý nghĩ kia. An Lâm đám người đã là cá nằm trên thớt. Sớm muộn sẽ chết. Để cho thuốc phiện bảo Tà Long cùng vô tư Tà Long trước tiên hồi đại trận chú phòng. Mặc dù Ám Dạ Xoa rất muốn mau sớm giải quyết sư phụ bên kia sự tình, nhưng cũng biết 3 cái đế tọa thất chiến long cộng thêm cổ Long Đế sớm muộn có thể gặm Hạ An Lâm những người này. Lúc này hẳn lấy đại cuộc làm trọng, bọn họ không nhất định phải đem thật sự có tài năng lớn diệt xuống. Chỉ cần tập trung phong mang, khuất nhục hai đại long tộc, để cho bọn họ cho dù liên hợp lại, cũng vô lực đi phá hư hai giới lối đi liền có thể. Hai giới lối đi một khi mở ra, bọn họ chính là cuối cùng người thắng. Sáp, kiên trì một chút nữa. Kiên trì một chút nữa ha. Sư phụ, ám dạ xoa nhìn hình ảnh hình chiếu thượng nữ tử. Bất giác đang lúc nắm chặt hai quả đấm. Từng đạo thần quang nổ tung. Đáng sợ thần đạo lực kích động hủy diệt đến chung quanh hết thảy. Tà Long Môn dùng được từng cái kinh thiên động địa thuật pháp. Vô tình rơi vào bán trong suốt tinh thể màu đen thượng. Như mênh mông ái mộ sôi trào. Cổ Long Đế nhìn một mực ngật đứng không ngã tinh thể màu đen. Sắc mặt lại cực kỳ bình tĩnh. Nàng đang đợi, chờ tinh thể màu đen tan vỡ trong nháy mắt. Đối với An Lâm đám người thi triển một kích chí mạng. Nhanh, chờ một chút, bọn họ cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa rồi. Một khắc đồng hồ sau, phụ cận cửu thập cửu tọa đại trận, đột nhiên bộc phát kịch liệt năng lượng ba động. Năng lượng màu đen thôn thiên phệ địa, bao phủ hư không, một vùng biển mênh mông biển khơi sôi trào dũng động mấy trăm dặm. Sóng lớn gầm thét rung trời động địa, kim sắc thần quang như lúc ban đầu mặt trời mọc ở phương đông. Ở phía trên đại dương bay lên, xảy ra chuyện gì? Ba đầu Tà Long đồng thời mặt liền biến sắc, đen sẫm năng lượng ba động là Hades, đáng ghét, nó lại còn dám tới. Luân ngục Tà Long tức giận hét lớn, không chỉ có như thế. Mân côi Tà Long nhìn đại trận nòng cốt bùng nổ năng lượng. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Tây phương Long Lâm Hải Dương chi thần Poseidon, trí tuệ kịp chiến tranh nữ thần Athena, cũng xuất hiện ở nơi đó. Hades thần đạo lực, có thể tránh thoát vệ tinh trinh sát dò xét, là nó mang theo kia hai cái đại năng len lén lẻn vào. Định phá hư chúng ta trận pháp. Huyễn mộng Tà Long đạo, thấy ba đầu Tà Long tâm tình chập chờn, Cổ Long Đế nhưng là thần sắc trầm tĩnh, lạnh nhạt nói, các ngươi tiếp tục công kích trước mặt địch nhân, bên kia sự tình không cần các ngươi quản, có độc bảo Tà Long cùng vô tư Tà Long ở nơi nào đỡ lấy. Tiêu Trạch đám người nghe được bọn họ đối thoại, không chỉ không có ủ rủ, ngược lại canh lai kính. Sư phụ nói quả nhiên không sai, bọn họ cũng không phải là ở cô quân phấn chiến, còn có thật nhiều cùng bọn họ đứng ở cùng một trận chiến tuyến cường đại đồng đội. Cuộc chiến đấu này còn xa xa không có đến kết thúc thời điểm. Ở cách trận pháp 10.000 thước chi ngoại, Ngao Mông cả người vết máu, nằm ở trên một tảng đá lớn, kịch liệt thở hào hển, cái kia kiên nghị uy nghiêm trên mặt. Giờ phút này tràn đầy bi thương vẻ. Con ta a, ngươi làm sao lại chết như vậy đây? Vị này Long Vương đã thông qua sinh mệnh ngọc bài vỡ vụn, biết được Ngao Tiên Ngọc chết trận chuyện. Ngao Tiên Ngọc Tử đối với Long Vương đả kích, so với Ngao Thư Ngọc Tử đối với Long Vương đả kích còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Ngao Tiên Ngọc là lĩnh ngộ thần đạo lực đứng đầu đại năng, là Long Đình chiến thần trụ cột, hắn vẫn lạc có thể nói là bị thương nặng Long Đình căn cơ. Phụ vương, bây giờ cũng đừng mất mát, nếu như chúng ta lại không nghĩ biện pháp đánh vỡ Tà Long trận pháp, cái thế giới này sẽ bị bọn họ đâm được cái tan tành. Đến lúc đó chúng ta ngay cả mạng đều phải không gánh nổi. Ngao Tình Ngọc chú kiếm ở một bên, vết thương chồng chất, lại chiến ý mãnh liệt địa mở miệng nói. Chuyện này ta minh bạch, nhưng là phải làm sao? Tà Long thực lực ngươi cũng biết, bọn họ không chỉ có thực lực cường đại, còn áp dụng không muốn sống đấu pháp. Ngao Mông nhớ tới trước đối với chiến, chính là sợ, chúng ta đây liền liều mạng đánh lại, bọn họ thiêu đốt tuổi thọ, chúng ta cũng thiêu đốt tuổi thọ, bọn họ tế hiến huyết mạch, chúng ta cũng tế hiến huyết mạch. nếu như không liều mạng mệnh, làm sao có thể còn sống? Ngao Tình Ngọc cắn răng nghiến lợi nói. Ngao Mông đang nhìn nhi tử của mình, há miệng, lại nói không ra lời. Nói thật hay, một tiếng rất là lười biếng lại cực kỳ êm tai âm thanh âm vang lên. Ngao Mông cùng Ngao Tình Ngọc theo tiếng nhìn, hốc mắt không khỏi đều đỏ. Ta nữ nhi ngoan a, đại tỷ, ngày rốt cuộc đã tới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục